Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 511 Hồng Hoàng Ma Long Khuyển. Trên quảng trường to lớn, vô số hòn đá bị chấn động, khiến cho bắn vùng tung tóe. Trong cho bụi mờ mịt, một cái hình thân khổng lồ tựa như là từ trong lòng đất trồi lên, mang theo sự bạo liệt và uy lực từ xa dần dần xuất hiện trên quảng trường rộng lớn này. Hồng Hoang Ma Long Quyển sắc mặt Lâm Đậu khi nghe lời của Tiểu Viêm cũng trở nên thay đổi. Danh tiếng của loài yêu thú viễn cổ này hắn đương nhiên có nghe nói qua. Thực chất đây là một loài yêu thú hùng hãn thời kỳ viễn cổ. Tuy rằng huyết mạch cự long ẩn chứa ở trong không phải là nhiều, nhưng về sự hung hãn và lợi hại thì vượt xa hơn tất cả yêu thú có huyết mạch cự long khác rất nhiều. Hồng Hoang Ma Long Khuyển trước mắt tuy không biết có bao nhiêu lợi hại, có điều từ trong cỗ uy lực kia có thể nhận thấy thứ này chắc chắn không phải là một cái tồn tại tầm thường. Dưới con mắt kinh ngạc của đông đảo quân hùng, cho bụi mù mịt dần dần rơi xuống, sau đó bóng dáng khổng lồ to lớn ở trong đó dần hiện ra rõ ràng trong mắt mọi người. Đó là một con quái thú to lớn, ước chừng khoảng 10 trượng. Quái thú toàn thân trắng xám, bên trên cơ hồ có những đường vân quỷ dị. Nó có thân hình giống như một con chó săn, chỉ có điều phía dưới lại một cái đầu rồng vô cùng khổng lồ hung dữ. Bốn chân nó đạp vào bên ngoài đại điện bằng đá lớn, tựa như một cái đầu thủ hộ thú bảo vệ cung điện phía sau. Sự hung hãn của nó dường như những cái làn sóng lớn không ngừng khuếch tán xung quanh, tác động tới mọi người. Lâm Động nhìn chăm chú vào Hồng Hoàng Ma Long Khuyển, đột nhiên phát hiện ra cặp mắt của nó tựa hồ không hề có chút linh trí nào. Trái lại là một sự ngơ ngác trống rỗng, ẩn giấu trong đó là từng cái tia cổ khí tán phát ra. Hồng Hoàng Ma Long Khuyển này đã chết từ lâu rồi, thảo nào ta cảm thấy những cỗ ba động của nó có chút kỳ quái. Giọng nói Tiểu Điêu kinh ngạc vang lên. Chết rồi. Lâm Động đứng lặng một bên một hồi. Tuy rằng trong cơ thể không còn sự sống nhưng vẫn còn lại một chút ý niệm. Có lẽ là Hồng Hoang Ma Long Khuyển này chính là yêu thú hộ phái của Bát Cực Tông. Nhiệm vụ của nó là thủ hộ tông phái. Mặc dù đã chết nhưng ý niệm của nó vẫn là thủ hộ di tích nơi này. Loại Ma Long Khuyển này mặc dù vô cùng hung hãn, nhưng nếu đã phục tùng thì cực kỳ trung thành. Thời xa xưa, không ít những tông phái có thực lực đều có Ma Long Khuyển thủ hộ tông phái. Tiểu Điêu giải thích, có điều may mắn đây chỉ là tử vật, cho nên thực lực Ma Long Khuyển hôm nay không bằng một cái phần 10 khi nó mạnh nhất. Với tình hình ở đây cũng không phải không thể ứng phó. Nếu như thứ này còn sót lại chút hơi thở thực sự nào, người liệu mà nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lâm Động khẽ gật đầu. Một cái cỗ ba động Ma Long Khuyển này phát tán ra tuy kinh người nhưng vẫn chưa đến mức buộc cho hắn phải kinh hãi tháo chạy. Có lẽ là trải qua nhiều năm tháng, khí lực ở trong cơ thể Ma Long Khuyển đã tiêu hao quá nhiều. Dù nó vẫn còn ý niệm nhưng không có cách nào khôi phục lại thời kỳ mạnh mẽ nhất. Đó chính là Hồng Hoang Ma Long Khuyển. Trong lúc Lâm Động cùng Tiểu Điêu trao đổi với nhau thì trên quảng trường bỗng vang những cái tiếng hô kinh ngạc. Hiển nhiên có thể nhận ra lai lịch con vật này. Không chỉ có hắn và Tiểu Điêu. Hừ, trong cơ thể Ma Long Khuyển này đã mất hết khí tức, hiển nhiên là tử vật. Dù có thể phản kháng nhưng không có gì phải đáng lo. Một gã cường giả nhị nguyên niết bàn dẫn đầu một đạo nhân mã, ánh mắt nhìn Ma Long Khuyển sau đó cười lạnh, hiển nhiên nhìn sang cái được chỗ điểm yếu. Chư vị, bọn chúng ta đồng loạt ra tay giải quyết Ma Long Khuyển này, khai mở di tích Bát Cực Tông. Một gã cường giả nhị nguyên niết bàn khác cũng là lên tiếng. Tuy rằng con Ma Long Khuyển này là tử vật, nhưng mà lạc đà gây còn hơn cả ngựa. Cẩn thận một chút, lúc nào cũng cần thiết. Nghe được lời nói của hai người đó, những cường giả xung quanh rõ ràng có chút kích động. Di tích Bát Cực Tông đối với bọn họ mà nói hiển nhiên có một sức hấp dẫn không nhỏ. Lâm Động, Ma Long Khuyển này đối với người mà nói thực ra là có ích. Ở trong thiên ngạc cổ thương kia vẫn còn tàn hồn viễn cổ thiên ngạc, có điều vẫn cần dùng huyết mạch viễn cổ để đánh thức dậy. Tuy rằng người ở trong thiên lân cổ kích còn sót lại một cái đạo huyết mạch cự long cực nhỏ, nhưng như vậy thực quá ít ỏi. Cho dù sử dụng triệu hồi tàn hồn viễn cổ thiên ngạc, e rằng cũng nắm chỉ có thể đánh bại cường giả nhất nguyên niết bàn mà thôi, không phù hợp với những tình thế bây giờ mà ngươi gặp phải. Nhưng nếu như ngươi có thể đoạt được huyết mạch của Ma Long Khuyển này, đến lúc đó đồng thời sử dụng cả huyết mạch cự long bên trong thiên lân cổ kích và tàn hồn viễn cổ thiên ngạc triệu hồi ra sẽ là càng cường mãng hơn. Nghe xong lời của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng kinh ngạc gật đầu nhẹ nhẹ. Từ khi tiến vào viễn cổ bí tàng này, hắn cảm nhận được những cái áp lực mạnh mẽ. Đây mới chỉ là di tích của Bát Cực Tông, vậy mà gặp qua ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn. Nếu như xâm nhập vào sâu bên trong, lúc vào đến tứ huyền điện kia không biết còn bao nhiêu là cường giả ẩn tàng nữa. Muốn đạt được những lợi thế từ trong tay những kẻ này, át chủ bài đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đợi một lát nữa tùy cơ mà ra tay. Mà Long Khuyển này tuy đã là tử vật, nhưng có lẽ những kẻ đó cũng biết sự quý giá của huyết mạch bên trong nó. Đến lúc đó khó tránh khỏi một phen tranh đoạt. Lâm Động khẽ gật đầu. Tuy rằng ở đây có ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn, chỉ có điều những người này không cùng một phe, lại cộng thêm thực lực bản thân Lâm Động, có lẽ bọn chúng cũng không dám kinh thường làm bậy động thủ. Đúng lúc Lâm Động phân tâm nghĩ về huyết mạch Ma Long Quyền đó, xung quanh bỗng là quang trượng vang lên một cái tiếng quát dữ dội. Sau đó ba cường giả nhị nguyên niết bàn đồng thời bạo liệt nhảy ra, nguyên lực tinh thuần cuồng bạo mà hùng hậu gạo thét, mang theo cái thế nặng như núi hùng hãn nện về phía Ma Long Quyền. Phía sau ba kẻ đang xuất thủ, những cường giả còn lại cũng nhanh chóng động thủ. Trong khoảng khắc, từng đạo ba động cường hãn bạo phát ra. Những người đã đến đây dù là yếu nhất cũng là cường giả niết bàn cảnh, hôm nay đồng loạt xuất thủ thành thế như vậy, đến cho Lâm Động cũng cảm giác bất giác nhướng mày một cái. Hống, thấy công kích rời non nấp bể đang tới đó, Ma Long Khuyển đột nhiên ngửa mặt lên gầm lớn. Một cái nguồn năng lượng màu xám khổng lồ từ cơ thể cuộn cuộn xuất khai, sau đó trực tiếp cuồng bạo công kích vào đám người. Ầm ầm, một cái tiếng lổ trầm thấp không ngừng vang vọng từ bên trên đảo quảng trường rộng lớn, từng đạo ba động cuồn cuộn xuất khai. Ánh mắt Lâm Động nhìn cảnh này một cái cách bình tĩnh. Hắn biết rõ Ma Long Khuyển này tuy hung hãn nhưng rốt cuộc không còn sinh cơ, có thể duy trì được hồi lâu. Sự đối kháng dường như kịch liệt, có lẽ là kết thúc trong một đoạn thời gian. Ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn tương đối giả hoạt, bọn chúng ra tay không có như bình thường, đều là nhằm vào chỗ yếu nhất của Ma Long Khuyển. Chỉ có điều ba người rõ ràng không cùng một phe, trong lúc ra tay vẫn có chút kiêng kỵ sợ bị đối phương chiếm được phần hơn, bởi vậy rõ ràng khiến cho thời gian trận chiến kéo dài không ít. Có điều tuy tình cảnh này khiến cho Ma Long Khuyển trụ vững được thêm một lát, nhưng đối mặt với nguyên lực gần như liên tục không ngừng oanh kích, thân thể vốn đã đến cực hạn cuối cùng cũng đến lúc vượt quá thế giới hạn. Thân thể khổng lồ đó đổ nhào xuống đất, toàn thân khô quách bạo liệt mà ra, lộ ra một khối nhục thể màu trắng, bên trong thậm chí ngay cả máu tươi cũng không còn. Vù, đúng lúc Ma Long Quyền đổ nhào xuống đất, hai mắt ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn đột nhiên sáng lên, gần như cùng lúc vọt ra, bàn tay vươn tới bắt lấy cái hài cốt trắng đục của Ma Long Quyền. Bọn họ đều biết huyết mạch tinh túy nhất của loài yêu tú này ẩn trong xương tủy. Ba người đồng thời nhào tới, dù là thân thể vẫn đang ở trên không nhưng mà không ngừng ra tay mạnh mẽ, hòng cản trở đối phương thu bảo vật. Lâm Động động thủ. Cùng lúc này thì giọng của Tiểu Điêu đột ngột vang trong đầu Lâm Động. Lời của Tiểu Điêu vừa dứt, thân hình Lâm Động nhanh chóng vọt mạnh, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt vượt qua ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn sành quyết liệt kia. Một kẻ đột ngột xuất hiện như vậy hiển nhiên khiến cho ba gã bỗng sửng sốt, chợt sắc mặt thoáng khó coi. Đại đa số những người ở đây biết huyết mạch viễn cổ của Ma Long Quyền này thực hiếm có, là vật tốt để tu luyện thân thể. Có điều bọn họ không động thủ, bởi vì bọn họ biết rõ dưới tay của ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn, bọn họ vốn không có tư cách tranh giành. Tuy nhiên kẻ đột ngột xuất hiện lại khiến cho bọn họ giật mình hiểu ra, thì ra ở nơi này còn có một người không hề sợ bọn chúng, chính là Lâm Động. Hừ, sắc mặt ba người khó coi, hừ lên một tiếng nhưng ngược lại không hề có lời lẽ cứng rắn nào. Đã nhiều lời đồn đại về Lâm Động, ba gã hiển nhiên cũng coi kẻ này là một nhân vật cùng đẳng cấp. Lúc này phải căn cứ vào năng lực mà hành xử mới là phải đạo. Ba gã lúc này liền buông tha cho vật phía dưới. Rồi một lúc trước khi Lâm Động đáp xuống trên thi thể Ma Long Quyền cùng nhau đi qua, sau đó không nói một lời một quyền nện gãy một cái đoạn xương xám trắng, hấp lực từ lòng bàn tay tuôn tràn ý đồ muốn hấp thụ huyết mạch viễn cổ Ma Long Quyền. Bọn hắn cho rằng dù sức chiến đấu của Lâm Động không yếu, dù sao cũng chỉ là nhất nguyên niết bàn, đối với thủ đoạn này vẫn là thua kém xa bọn hắn. Hừ, tiểu tử muốn tranh đoạt trước mặt bọn ta, người còn non lắm. Nhưng lời này tuy cả ba không nói ra, sự tự đắc trong mắt hiển nhiên hiện ra rất rõ ràng. Thế vậy Lâm Động ngược lại lở lụ cười, sau đó dưới sự quan sát ba người cúi xuống, bàn tay chậm rãi đặt lên một cái đoạn xương cốt xám lớn, chợt lòng bàn tay xoáy tròn lực lực thôn phệ đột nhiên cuồn cuộn xuất khai. Ầm, toàn bộ thi thể Ma Long Quyển lúc này đều rung động mạnh. Sau đó cường giả nhị nguyên niết bản, cả ba đều là há hốc kinh ngạc nhận thấy bên trong đám xương trắng đục có một cái tia màu đen đột nhiên vụt qua, cuối cùng cuồn cuộn ngưng tụ phía trưởng của Lâm Động. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới 10 giây, một tia màu đen xuất hiện trong tay của Lâm Động ngưng tụ thành huyết đoàn màu đen. Bên trong huyết đoàn ẩn chứa là ba động cùng năng lượng cường mãnh. Tới huyết mạch viễn cổ bằng khoảng lửa cái đầu trong tay Lâm Động. Sau khi nhìn lại huyết mạch màu đen chỉ khoảng bờ đầu ngón tay của mình, sắc mặt cả ba trở nên tím tái như gan lợn vậy. Chương 512, trưởng ấn, quyền ấn, chỉ động. Huyết đoàn màu đen lơ lửng trong lòng bàn tay Lâm Động, phảng phất bên trong có những cái âm thanh rồng gầm, chó sủa. Ký tức bạo liệt truyền ra mang theo cảm giác tang thương từ xa xưa vọng lại. Đây chính là huyết mạch viễn cổ của Ma Long Khuyển. Rõ ràng một chiêu ấy của Lâm Động gần như đem toàn bộ huyết mạch ẩn chứa trong xương cốt Ma Long Khuyển rút hết ra ngoài. Cảm nhận được sự cường mãnh của huyết mạch Ma Long Quyển, trong mắt Lâm Động lóe lên một sự vui mừng. Có được huyết mạch Ma Long Quyển này, nếu như dùng để triệu hồi tàn hồn viễn cổ thiên ngạc nhất thời, phát huy tác dụng rất lớn. Lâm Động, người không thấy đã đi qua quá giới hạn rồi sao? Lúc này sắc mặt ba gác cường giả nhị nguyên niết bàn vô cùng khó coi, cuối cùng là nhị không được buộc phải lên tiếng. Nhìn cái đám huyết mạch viễn cổ lớn trong lòng bàn tay Lâm Động, sau đó nhìn vào chút nhỏ nhoi trong tay mình, có lẽ trong lòng bọn hắn cảm thấy như vậy thật không công bằng. Lúc này mọi người xung quanh đều do sự biến cố bất ngờ phát sinh mà ánh mắt liếc lại. Những cường giả dưới trướng ba đại vương triều kia ánh mắt trở nên tập trung về phía Lâm Động, người được chậm rãi thôi động. Cảm nhận được ánh mắt những người này, thân hình tiểu vì một cái động xuất hiện trước thi thể Ma Long Khuyển, thiết côn trong tay đập mạnh xuống đất. Một cỗ khí tức hùng bạo lập tức cuồn cuộn khai chiến, khiến cho cường giả của ba đại vương triều biến sắc. Ba vị, Ma Long Khuyển này là vật vô chủ, việc này vốn là ai có thể lấy được bao nhiêu thì lấy. Sao vậy, chẳng lẽ ba vị còn muốn có ý tranh đoạt? Lâm Động bàn tay lật qua đem huyết mạch của Ma Long Khuyển cho vào túi càn khôn của mình, ánh mắt nhìn về phía ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn cười nhạt nói: Lâm Động, ta biết năng lực của ngươi không tầm thường, có điều Ma Long Khuyển này là do bọn chúng ta cùng hợp sức chạm sát. Hôm nay người vừa động thủ đã lấy đi quá nửa những thứ tốt, như vậy chả phải là quá thái hay không? Một gã cường giả nhị nguyên niết bàn dáng người cao gầy, đôi mắt có chút âm u nói: Không sai, người lấy đi huyết mạch Ma Long Khuyển kia chia làm 4 phần, bọn ta và người 4 người chia mỗi người 1 phần bằng nhau thế nào? Lần này mở miệng là một gã nam tử vận áo vàng, hắn lãnh đạm liếc nhìn Lâm Động, tuy trong lời nói có ý muốn thương lượng nhưng ngữ khí thực sự là một cái sự ra lệnh hơn. Hiển nhiên việc Lâm Động đánh bại Thạch Khôn đủ khiến những cường giả này phải nhìn bằng con mắt nể phục, chỉ có điều không có nghĩa bọn hắn phải kiêng dè Lâm Động. Bọn hắn có thể ngầm chấp nhận việc trước mặt Lâm Động mất đi một phần ngạo khí, nhưng không thể chấp nhận hành động đổi khách thành chủ không coi bọn hắn ra gì của Lâm Động. Lâm Động lườm hai gã này, lúc trước hắn từ lời bàn tán của mọi người xung quanh cũng biết rõ lai lịch hai người. Gã đầu tiên nói là Tống Đoan, vương triều Đại Tống của gã là một trong vương triều cao cấp, so với vương triều Ma Nhàm tuyệt chỉ có mạnh chứ không thể yếu. Còn hai cái nam tử vận áo vàng đứng sau tên là Mộ Sa của vương triều Thiết Sa, thực lực bản thân của vương triều đều là đứng ngang hàng với vương triều Đại Tống kia. Còn lại gã nam tử vận hắc y duy nhất không mở miệng ra tay tranh đoạt viễn cổ huyết mạch với Lâm Động kia, danh là Bằng Phi, rõ ràng không phải hạng thực lực yếu kém. Ánh mắt Lâm Động bình tĩnh liếc ba người rồi khẽ cười nói: Ta có việc dùng tới huyết mạch Ma Long Khuyển này, cho nên e rằng không thể làm theo lời Mộ Sa huynh. Chưa kể đến việc ngữ khí của gã đó làm cho hắn cảm thấy phản cảm, mà phần lớn đồ vật rơi vào tay Lâm Động rồi, theo lý cũng không cần phải giao ra. Cho dù trước mắt là ba gã nhị nguyên niết bàn, hắn cũng không hề sợ hãi, mà còn tin rằng ba gã trước mắt thực sự sẽ vì huyết mạch Ma Long Khuyển này mà giao thủ với hắn. Dù sao hiện tại hắn đã không còn là kẻ trước đó mới bước vào viễn cổ bí tàng này nữa rồi. Nghe xong câu trả lời không hề có ý muốn nhượng bộ của Lâm Động, ánh mắt gã Mộ Sa chợt trở nên lạnh lẽo, cơ hồ nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng sau khi thấy dáng vẻ không hề có sự kiêng dè của Lâm Động, lòng không biết tại sao lại trùng xuống, tuyến mắt lóe lên nhưng không hề có cử động nào. Tống Đoan cùng Bàng Phi đứng một bên thấy vậy thì môi mấp máy, cũng không giúp lời. Ba gã này vốn không phải đồng minh, quan hệ càng không tốt đẹp, đương nhiên hợp tác cùng nhau đối phó Lâm Động là việc không thể. Huyết mạch Ma Long Khuyển tuy hiếm có, nhưng đối với bà gã mà nói, ngoại trừ dùng để tôi luyện bản thân ra cũng không có cái gì tác dụng khác. Vì nó đắc tội với Lâm Động, một gã sẵn sàng đối kháng với bọn hắn không phải việc có lợi. Tuy trong lòng bọn hắn có chút khó chịu với cử chỉ của Lâm Động, nhưng với thực lực cường hãn của Lâm Động, sự khó chịu đó bọn hắn đương nhiên cũng phải nhẫn nhịn. Phải đạt được truyền thừa của Bát Cực Tông trước mới là việc quan trọng nhất. Thấy không khí quanh thi thể Ma Long Quyển bớt căng thẳng, tất cả cường giả xung quanh đại điện không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng bọn họ không thể ngờ tới ngay cả ba cái nhân vật tiếng tăm lẫy lừng ở vùng Tây Bắc đối với hành động ngông cuồng của Lâm Động tỏ ra rất nhẫn nhịn. Xem ra lời đồn đại về Lâm Động thời gian gần đây thật không phải giả. Đi, bà gã Tống Đoan đứng lại một hồi, cuối cùng cắn răng nhẫn nhịn, ánh mắt liếc nhìn Lâm Động một cách hung dữ, thân hình lao lên vọt về hướng đại điện bằng đá khổng lồ kia mà đi. Thấy cử động của ba người, mọi người lúc này sực tỉnh, ánh mắt nhìn về đại điện bằng đá trở nên nôn nóng, sau đó vội vàng phóng tới. Lâm Động đứng cạnh thi thể Ma Long Quyệt, thế vậy chỉ khét cười một tiếng. Đây chính là ưu thế của thực lực mang lại. Nếu như thực lực hắn bây giờ chỉ như lúc tiến vào viễn cổ bí tàng, e rằng ngay cả tư cách nói chuyện, bà gã Tống Đoan này cũng không cho nói, chứ nói chi là việc tranh đoạt được huyết mạch Ma Long Quyệt này. Nếu được cũng là đành phải nhường lại một bước. Dù một phần nguyên nhân là do bọn hắn cho rằng huyết mạch Ma Long Quyệt không đáng để bọn hắn lãng phí sức lực, nhưng điều này từ một phương diện nào đó cho thấy được sự cương kiện, sự kiêng kỵ của bọn họ đối với Lâm Động lúc này. Đi thôi, bọn chúng ta thử vào xem Bát Cực Tông này có thứ gì truyền thừa quý giá. Giành được huyết mạch Ma Long Quyển, Lâm Động đương nhiên cũng có chút thỏa mãn. Chợt hắn quay về phía Tiểu Viêm vẫy vẫy tay, thân hình kẽ động nhanh chóng lướt đi. Vài khắc sau đã tiến vào trong đại điện bằng đá bị tất cả quân hùng oanh phá kia. Bên trong đại điện cực kỳ rộng lớn, hành lang giao thoa chằng chịt, thoạt nhìn giống như một cái mê cung, một sự tăng thương tích tụ nhiều năm tháng từ tứ phương tám hướng bủa tới. Lúc này do có đông đảo người xông vào, thạch điện vốn yên tĩnh bỗng bừng lên chút sinh khí. Lâm Động cùng Tiểu Phiêm đi dọc theo một cái hành lang, chứ có điều bọn hắn kinh ngạc chính là con đường này đừng nói là bảo vật, thậm chí niết bản đàn cũng không có. Trong toàn bộ đại điện trống rỗng giống như bị cướp sạch mọi cách triệt để. Chẳng lẽ trước khi chúng ta tới nơi này đã bị người ta vơ vét sạch rồi sao? Rời một cái gian thạch thất khác, Lâm Động nhìn cảnh vật trống rỗng cuối cùng nhịn không được mà nói. Bị người vơ vét cũng không thể sạch sẽ như vậy. Tiểu Điều chợt xuất hiện đối với sự trống trải của di tích viễn cổ kinh ngạc, sau đó chậm giọng nói. Chẳng lẽ Bát Cực Tông này không lưu lại bất cứ vật gì sao? Đến chính điện trước xem sao. Lâm Động cũng không hề có đáp án nào. Tình huống này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Lúc này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lần nữa dọc theo hành lang hướng phía chính điện mà đi. Do trên đường đi chẳng có vật đồ tốt lưu lại, cho nên thời gian khoảng 10 phút, Lâm Động và Tiểu Viêm đã đến chính điện của Bát Cực Tông. Khi bọn hắn đến được chính điện, nơi đây có thêm vài người nữa, đám người Tống Đoàn cũng đang ở đây. Có điều sắc mặt bọn chúng chả có gì dễ coi, mơ hồ là có vẻ nhợt nhạt. Lâm Động đưa mắt nhìn một lượt, nhìn sự nghi hoặc và khó hiểu trên mặt mọi người liền hiểu rõ, cơ hồ bọn họ không có thu hoạch trong diễn di tích của Bát Cực Tông này. Chết tiệt, nơi này sao lại trống rỗng đến vậy? Đừng nói bảo vật, đến cả cọng lông cũng không có, trừ khi đã bị kẻ khác đến trước, cho nên xung quanh cái di tích này mới không hề có sức mạnh nào bảo vệ. Cho dù bị kẻ khác tới trước cũng không thể nào sạch sẽ đến vậy chứ. Hơn nữa nơi này cũng không giống như là từng có người xông vào. Bên trong điện mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt mỗi người đều chất chứa sự ngạc nhiên và nghi hoặc. Lâm Động khẽ nhíu mày, từ dáng vẻ cổ kính do phong bế lâu ngày bên trong thạch điện, nơi này nhất định là một khoảng thời gian dài chưa hề được khai mở. Vậy tại sao bảo vật toàn bộ không thấy đâu nữa? Trầm tư một hồi, Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía hướng chính điện. Chính điện là một nơi trống rỗng, hoàn toàn không có gì đặc biệt, duy chỉ có cách khác biệt, cơ hồ đó chính là cái ụ đá đứng sừng sững trong đại điện. Ụ đá? Lâm Động ngẩn ngơ một hồi, chợt chân bước đến mấy bước đến chiếc ụ đá đó. Ụ đá này không quá cao lớn, nhưng sừng sững tĩnh lặng đứng đó, có cảm giác như thứ gì cũng không thể lay chuyển được. Phía trên ụ đá rất nhiều vết tích, ánh mắt Lâm Động lướt qua nhìn thấy ba cái dấu vết tương đối đặc biệt. Đó là một trượng ấn, quyền ấn cùng một chỉ màu đen. Ánh mắt Lâm Động nhìn chăm chú vào cái dưới vết trên ụ đá. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị truyền ra trên nó. Hả? Người trong chính điện không ít. Sau đó cử chỉ của Lâm Động thu hút một người chú ý. Ba gã Tống Đoan tiến đến đầu tiên. Ánh mắt bọn họ rõ ràng lập tức tập trung vào ba cái dấu vết trên ụ đá, chợt ánh mắt lóe lên. Đây là cái gì? Mộ Sa là kẻ đầu tiên nhẫn lại không được. tia sáng trong mắt lóe lên là kẻ đầu tiên xuất thủ sờ vào trưởng ấn bên trên ụ đá. Lâm Động thấy thế hai mắt nhau lại nhưng kỳ lạ không hề có bất cứ lời nói nào. Dưới đông đảo ánh mắt của mọi người, bàn tay Mộ Sao Kiếp Hùng chạm vào trưởng ấn bên trên ụ đá kia. Sau đó, thoáng như tất cả đều thấy, sắc mặt gã đột nhiên đỏ như máu. Một cái tiếng ầm lớn, thân thể bay ngược trở ra và chạm phía trên cung điện. Lúc này thổ ra một ngụm máu tươi, khi hắn ngẩng đầu lên trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Xôn xao, bên trong chính điện không ít người hít sâu một hơi. Những người vốn đang đứng gần ụ đá vội vàng lùi về phía sau một cái khoảng cách. Quyền ý phát ra thật cường liệt. Ánh mắt Lâm Động cũng trở nên tập trung hơn, hai mắt nhìn chằm chằm vào ấn tích bên trên ụ đá. Vừa rồi trong khoảng khắc Mộ Sa chạm vào, hắn cảm nhận được một cái cỗ quyền ý cuồng bạo khiến cho da đầu hắn run run từ trong trưởng ấn bạo phát mà ra. Tới lúc này thì Lâm Động mới chợt hiểu vì sao bên trong di tích viễn cổ này hoàn toàn trống rỗng, thì ra truyền thừa chân chính đều là ở trong này. Chương 513: Quyền ý hùng hậu. Trong đại điện, tất cả ánh mắt kinh ngạc lúc này chăm chú nhìn vào ụ đá viễn cổ kia, nói chính xác chăm chú nhìn vào ba cái dấu vết trên ụ đá. Quyền ý thật cường mãnh. Trên mặt Tống Đoàn cùng Bàng Phi ẩn chứa sự ba động. Khi mà Mộ Sa bị đánh bay, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một cái cỗ quyền ý khủng khiếp từ ụ đá đó truyền ra. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, rõ ràng hiểu ra truyền thừa của Bát Cực Tông có lẽ chính là trên cái ụ đá này. Có điều, cái cỗ quyền ý cường mãnh bạo phát kia thực là đáng sợ. Lúc này Mộ Sa bị đánh bay kia cũng là lần nữa xông tới, sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm ụ đá, cơ hồ muốn ngay lập tức xuất thủ đập nát nó. Nhưng bỗng hắn chợt bừng tỉnh, ụ đá này thực không phải vật thường, nếu như hắn dám lỗ mãng e rằng không chừng lại là càng trở nên mất mặt hơn. Hơn nữa, hắn đương nhiên hiểu rõ ràng ụ đá này đáng sợ mới là vật đáng quý nhất trong di tích Bát Cực Tông này. Điều này khiến cho hắn bất chỉ bất giác cảm thấy vui mừng, bất kể thế nào cơ hồ không phải là tay không ra về. Bên trong chính điện, từng cánh mắt chết lặng nhìn ụ đá một cách kinh ngạc và hoan hỉ. Có điều không có ai dám kinh thường mà ra tay nữa. Thứ nhất là do vết độ để lại của Mộ Sa mới chỉ mới đây. Thứ hai, nơi này không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm như vậy, ai dám kinh thường đoạt lấy truyền thừa e rằng không phải chuyện tốt đẹp. Với sự mê hoặc của tông phái này để lại, những người ở đây sự gan góc đều sẽ được lần thêm mấy phần. Thậm chí ngay cả đám Tống Đoàn có lẽ cũng không phải dùng vũ lực để chấn áp sạch lấy được. Chư vị, sự trầm mặc trong đại điện tiếp tục kéo dài một lát. Cuối cùng Tống Đoàn mở miệng đầu tiên, ánh mắt gã nhìn xung quanh một vòng dừng trên người Lâm Động rồi nói: bọn chúng ta tới nơi này tất cả đều là vì truyền thừa Bát Cực Tông này. Theo tình hình trước mắt, truyền thừa có lẽ là trong ụ đá cổ xưa này. Mọi người cùng nhau tới đây đương nhiên đều có cơ hội giành truyền thừa. Đã như vậy, chúng ta dựa theo năng lực vậy, ai có thể giành được truyền thừa thì tùy theo cơ duyên và năng lực bản thân. Vậy thế nào? Lời của Tống Đoàn nghe thì có vẻ xuôi tai. Có điều một vài người tinh tường nhận ra mánh khóe trong đó. Từ tình cảnh lúc trước Mộ Sa bị đẩy văng mà xét, trong ụ đá này hiển nhiên có quyền ý vô cùng cuồng bạo. Cố quyền ý đó ngay cả Mộ Sa có thực lực là nhị nguyên niết bàn ứng phó cũng không ít khó khăn, huống chi bọn họ. Vì thế mới nói, nhìn thì có vẻ công bằng, rõ ràng là những kẻ thực lực cường mãnh như đám Tống Đoàn mới có thể chiếm được lợi thế. Chỉ có điều dù là như vậy, bọn họ cũng chẳng còn cách nào. Thế giới này vốn là thực lực mới có được tôn trọng. Bọn họ không ngây thơ cho mức rằng Tống Đoàn sẽ đối với bọn họ tuyệt đối công bằng, có thể để cho bọn họ lên trên đó thử xem đạt được trần truyền thừa hay không đã là tốt lắm rồi. Mộ Sa công bằng vì đối với lời đề nghị này đương nhiên là tuyệt đối tán thành, lúc này lập tức gật đầu. Còn Lâm Động chỉ liếc bọn hắn, sắc mặt không tỏ thái độ cũng không nói phản đối. Thấy không ai mở miệng phản đối, Tống Đoàn mỉm cười rồi thoái lùi một bước, sau đó nói: kế tiếp nếu ai hứng thú thì xin mời động thủ. Nhìn dáng vẻ này quán hiển nhiên không có ý định động thủ trước, có lẽ lo sợ đi vào vết đổ vừa rồi của Mộ Sa. Có điều Tống Đoàn lo lắng, những người khác đương nhiên càng lo lắng hơn, cho nên nhất thời bên trong chính điện là một cái sự u tịch tới kỳ lạ. Tất cả quay sang nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Nhưng tình trạng đó hiển nhiên không kéo dài được lâu, nhìn ụ đá toát ra nét cổ kính, trong mắt một số người giấu không được sự tham lam. Cuối cùng một gã cường giả nhất nguyên niết bàn chịu không được bước ra, dưới ánh mắt của tất cả mọi người đi tới trước ụ đá. Đã nhìn thấy vết xe đổ của Mộ Sa, cường giả nhất nguyên niết bàn này đương nhiên vô cùng cẩn thận, nguyên lực từ cơ thể gào thét tận lượng xuất ra, bao bọc kín xung quanh thân thể của gã, mới là cẩn thận chậm chậm đưa bàn tay sờ về phía ụ đá. Trong chính điện yên tĩnh không một tiếng động, mọi mắt đều nhìn về tay của các cương giả nhất nguyên niết bàn đang với tới. Dưới sự quan sát đó, gã hiển nhiên cũng có chút khẩn trương, trên trán xuất hiện những cái giọt mồ hôi. Dưới ánh mắt của đông đảo quân hùng, bàn tay gã rốt cuộc chạm vào trên ụ đá. Có điều lần này hắn không sờ vào quyền ấn đó, mà sờ vào cái động đen xì kia. Khoảng khắc chạm vào cái hồ không có gì đột biến kinh người xảy ra, nhưng bất chợt đồng tử Lâm Động đang đứng một bên cò rút lại, một cước hung hãn đạp vào gã cường giả nhất nguyên niết bàn kia, cước lại đạp gã bay đi. Ngươi! Gã bị Lâm Động đạp bay cũng chợt cả kinh, lập tức tức giận. Sau đó gã chợt thấy một cái sợi lồng nhọn từ cái lỗ trôi ra, bùm một tiếng trên mặt đất, vừa lúc để trên một cái hố đen chỉ bằng ngón tay nhưng nhìn không thấy đáy. Xung quanh hố đen nhỏ ấy lưu lại một cái cỗ khí sắc bén đến đáng sợ. Đương nhiên lúc trước gã này nếu như bị đánh phải chắc chắn lập tức vong mạng. Ực! Gã cường giả nhất nguyên niết bàn lập tức lút nước miếng, ánh mắt cảm kích nhìn Lâm Động. Nhưng lúc này Lâm Động không hề để ý tới hắn, mà ánh mắt nhìn chăm chú lên ụ đá, quả nhiên không đơn giản. Bà gã Tống Đoan đứng một bên sắc mặt trông thấy khó coi, nhìn vào hố đen nhỏ trên mặt đất rõ ràng cảm thấy cực kỳ nan giải. Nhìn cái cảnh gã kia như mới được tái sinh, một vài người vốn đang nóng lòng muốn thủ sức cuối cùng đều im bặt lại. Khi nãy nếu không phải Lâm Động nhanh tay lẹ mắt hảo tâm giúp đỡ, e rằng gã kia đã là máu văng tung tóe tại chỗ. Bọn họ không dám chắc lần tới Lâm Động còn có thiện ý giúp bọn họ hay không. Thế là trong chính điện lần lưỡi lặng ngắt không một âm thanh, ngay cả bà gã Tống Đoàn cũng không dám khinh thường mà ra tay. Lâm Động khẽ chau mày nhìn ụ đá, sau đó chợt chậm rãi bước đến một bước. Với bao nhiêu ánh mắt chăm chú trong điện, hành động này của Lâm Động lập tức khiến cho tất cả ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn. Thậm chí ngay cả bà gã Tống Đoan ánh mắt đều trở nên tập trung hơn rất nhiều. Bước chân Lâm Động dừng lại phía trước ụ đá, sau đó tâm thần khẽ động, nguyên lực cuồn cuộn từ trong kinh mạch nhanh chóng tuôn trào. Ta thực sự muốn xem quyền ý trong ụ đá này rốt cuộc khủng khiếp thế nào. Ánh mắt Lâm Động lóe lên lẩm bẩm một mình, sau đó vươn bàn tay ra sờ về phía trưởng ấn của ụ đá. Bùm! Dưới những ánh mắt nhìn chăm chú không chớp mắt, bàn tay Lâm Động cuối cùng tiếp xúc với trưởng ấn. Thoáng sau sắc mặt hắn trở lên nghiêm trọng, bởi vì hắn có thể cảm thấy một cái cỗ quyền ý hùng hậu bạo mãnh giống như là một con địa long ẩn náu đột nhiên từ trong ụ đá cuồn cuộn cuốn ra. Cỗ quyền ý đó hung hãn như là sấm, ẩn chứa đều là sự cổ kính cùng cương mãnh, phảng phất như là một cái quyền chí cường chí mãnh trong thiên địa vậy, cực kỳ cuồng bạo. Quyền ý điên cuồng bạo liệt tuôn ra cánh tay của Lâm Động, ống tay áo của gã nháy mắt đều biến thành tro bụi. Ánh mắt Lâm Động tập trung, nguyên lực cơ thể tràn ra oanh kích dữ dội cùng với cỗ quyền ý kia. Ý đồ là đẩy nó ra khỏi cơ thể, nhưng mà lúc hai cái cỗ lực lượng va chạm nhau, nguyên lực từ cơ thể Lâm Động chỉ trong nháy mắt hoàn toàn bị hóa giải. Cỗ quyền ý đó rõ ràng vượt trên nguyên lực quán, khiến nó căn bản hoàn toàn không thể chế ngự được. Nhìn thấy xu thế tan vỡ của nguyên lực, Lâm Động cũng phải chợt biến sắc, vội vàng thôi động tinh thần lực. Nhưng cho dù tinh thần lực tương trợ vẫn không thể chế ngự được cái sự xung kích của cỗ quyền ý hùng hãn kia. Lâm Động mau dùng hợp càn khôn cổ trận. Quyền ý này quả thực quá cuồng bạo sắc bén, dùng lực lượng bình thường căn bản không cản được. Đúng lúc quyền ý kia đột nhiên dễ như trở bàn tay chuẩn bị phá vỡ thế phòng ngự dày đặc của Lâm Động, tiếng quát tiểu điêu đột ngột vang lên. Ánh mắt Lâm Động chăm chú không nói thêm, tâm thần khẽ động, nguyên lực cùng với tinh thần lực thuận lực thôn vệ nhanh chóng nhập vào càn khôn cổ trận ở bên trong đan điền. Sau đó một cái lực lượng dung hợp màu xám đen bạo phát ra, lần nữa oanh kích với quyền ý kia. Cả hai sự hung hãn và chạm vào nhau, thân thể Lâm Động lúc này rúng động mãnh liệt. Có điều lần này sự tan vỡ trong tưởng tượng không hề xuất hiện, lực dung hợp màu xám đen như là giới rồi ký sinh trên xương bám chặt quyền ý, làm cho công kích của nó giảm xuống đến lực lượng tận lực. Hơn nữa lực thuần vệ ẩn chứa ở bên trong đó lúc này cũng bạo phát mà ra, từng cái bước xâm chiếm lấy một cái cỗ quyền ý vô cùng hùng hãn kia. Bên trong chính điện, tất cả mọi người thấy được oanh kích với ụ đá, sắc mặt Lâm Động trong khoảng khắc trở nên nhợt nhạt, đều giật mình. Trong mắt bà gã Tống Đoan còn có một cái vẻ hạ hê lộ ra, có điều khi nụ cười trên mặt bọn hắn chưa kịp phát ra, đột nhiên cảm thấy cái cỗ quyền ý cuồng bạo từ cơ thể Lâm Động phát tán đang nhanh chóng yếu đi mấy phần. Thấy như vậy sắc mặt bà gã chợt biến đổi. Nhìn bộ dáng này, Lâm Động không ngờ có thể đối kháng lại quyền ý hung hãn, ngay cả bọn hắn cảm thấy có chút khủng khiếp. Nếu như vậy, chẳng phải là nói bọn hắn cũng không thể đạt được truyền thừa của tông phái này sao? Ánh mắt chợt lóe, thoáng sau bà gã Tống Đoan đạp mạnh một bước, trường thủ toàn bộ hướng phía ụ đá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.